Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 21, 21, địa điểm ám sát. Lúc này, nhìn bề ngoài, hắc khí đã lan tràn tới cổ của Lâm Lăng. Nếu đầu hắn cũng bị hắc khí hoàn toàn bao trùm, như vậy thì có thể tưởng tượng được kết quả, tất nhiên sẽ bị linh thú đáng sợ kia xâm nhập. Làm sao bây giờ? Trong lòng Lâm Lăng vừa xấu hổ vừa tức giận. 10 vạn lượng, hắn phải tìm ai để đòi bây giờ? Lập tức, Lâm Lăng mạnh mẽ ổn định tâm trí, bộc phát ra lực lượng của nghèo khó. Một lần nữa cứng rắn cắm thanh kiếm gãy kia vào trong khe đá. Khi nguy cơ được loại bỏ, Lâm Lăng giống như mất hết sức lực mà đặt mông ngồi trên mặt đất, không khỏi trộn lau một ít mồ hôi lạnh. Không thể tưởng tượng được bên trong thanh kiếm gãy này, lại phong ấn một con linh thú. Lâm Lăng nhíu mày, xem ra thanh kiếm trong đá này, chỉ sợ là một loại linh khí tà ác. Tuy nhiên thợ rèn người lùn không hề hay biết gì về cảnh tượng nguy hiểm đáng sợ hắn vừa trải qua. Chỉ thấy Lâm Lăng đột nhiên ngã nhào ngồi trên mặt đất, dường như vì hành động rút thanh kiếm gãy ra bị ảnh hưởng không nhẹ. Đối với vấn đề này, thợ rèn người lùn âm thầm nuốt nước bọt, càng nghĩ càng sợ. Rõ ràng hắn cũng chưa từng đoán được, thanh kiếm trong đá không những tự mình nhận chủ thế nhưng còn có thể tấn công nhập vào chủ nhân. Nếu như mình lúc đó cưỡng ép thanh kiếm nhận chủ, hậu quả chẳng phải sẽ càng thảm hại sao? Thôi. Trong lòng ngẫm nghĩ, thợ rèn người lùn thở dài một tiếng. Nếu vật này đã muốn nhận chủ, chứng tỏ ngươi có duyên với nó, coi như ta tặng ngươi. Hắn nhìn về phía Lâm Lăng, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên, hắn đã có ý định từ bỏ thanh kiếm trong đá. Đa tạ đã tặng. Nghe được lời nói của thợ rèn người lùn, trong lòng Lâm Lăng vui vẻ, vội vàng đứng dậy, chắp tay ôm quyền. Lần này, hắn trả 10 vạn lượng để mở khóa, cuối cùng cũng không thua lỗ. Còn về thanh kiếm trong đá, thật sự quá mức tà ác, chỉ có thể chờ cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ vào đêm nay, quay lại giải quyết nó sau. Ngũ lão bản, về sau có sủng vật mới, ta sẽ lại đến thăm, cáo từ. Lâm Lăng mỉm cười nói với thợ rèn người lùn. Sau đó, dưới ánh mắt quái dị của người phía sau, hắn dẫn công phu tiểu văn rời đi luyện khí phường. Đi ra khỏi cửa hàng, bầu trời đã hoàn toàn tối. Thời gian để hoàn thành nhiệm vụ đã không còn nhiều lắm. Lúc này, Lâm Lăng bước nhanh đi về hướng tây của thành. Chợ ngầm của thành, nằm ở quảng trường phía bắc của thành Thiên Vũ. Cái gọi là ngầm. Không có nghĩa là xây dựng ở dưới mặt đất, mà còn có ý nghĩa là chỉ sự hắc ám. Bởi vì, khu vực đó chính là hội họp, giao tiếp của nhiều thế lực trong thành, bên trong ngư long hỗn tạp, tốt xấu lẫn lộn, các loại thế lực rắc rối phức tạp, nước rất sâu. Trong nhiều năm qua, các thế lực đấu tranh gay gắt, ai cũng không thể một mình nuốt hết khu vực đó. Dần dà lâu ngày, các gia tộc đều ở chợ thành lập sản nghiệp, nhưng cũng cực ăn ý, hình thành một sự cân bằng kỳ lạ. Và trong một số thứ được bán, hầu hết đều không có nguồn gốc rõ ràng, nhưng vẫn bán được thuận lợi. Cho nên cũng vì điều này mà nơi đây được đặt tên là chợ ngầm, dần dần trở thành nơi giao dịch, sáng tạo ra lợi ích kinh tế lớn nhất của cả thành Thiên Vũ. Khi Lâm Lăng đến với cửa chính của chợ ngầm, nhìn dòng người đông đúc cùng với âm thanh ồn ào trong đó, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Tại thời điểm này, tuy màn đêm đã buông xuống, nhưng nơi đây vẫn tấp nập xe ngựa qua lại, đèn đuốc sáng trưng. Sự nổi tiếng đáng sợ này quả thực xứng đáng là nơi buôn bán lớn nhất thành Thiên Vũ. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều thế lực cho dù tranh nhau đến đầu rơi máu chảy, cũng đều muốn từ giữa vớt được chút lợi ích. Dựa vào tầm nhìn của công phu tiểu văn, Lâm Lăng dùng ánh mắt kỳ lạ để đánh giá lướt qua chợ ngầm. Hắn xuyên qua đến thế giới này, cũng được một thời gian không hề ngắn. Nhưng mà mấy năm nay, bởi vì nguyên nhân bị mù, đây thật ra là lần đầu tiên hắn đến loại địa phương này, đối với sự náo nhiệt của nơi này, có chút mới lạ. Sau đó, Lâm Lăng đi sâu vào bên trong của chợ ngầm. Từng gian hàng đều rực rỡ muôn màu, Lâm Lăng nhìn mà hoa cả mắt. Chỉ đi dạo qua một ngã tư đường, hắn đã bị dòng người sôi sục chen chúc đến quần áo xộc xịch. Hơn 10 phút sau, Lâm Lăng cuối cùng dừng lại bước chân, đứng lại ở một nhà lầu rất lớn ở phía cuối ngã tư đường. Nơi này là trung tâm giao dịch của chợ ngầm, cũng là địa điểm chỉ định cho nhiệm vụ ám sát lần này của hắn. Ở trong đó không phải bán hàng hóa như các cửa hàng khác. Nó được giao dịch dưới hình thức đấu giá, ai ra giá cao người đó mua được hàng. Lúc này, ở ngoài cửa lớn màu đen của nhà lầu, có không ít bóng dáng ra vào. Nhưng mà cách ăn mặc của những người này, phần lớn đều giống như Lâm Lăng, đội nón tre màu đen giả vờ bí ẩn, hoặc là mặc một áo choàng khổng lồ, làm cho mọi người không thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt. Sắp bắt đầu rồi. Lâm Lăng hít sâu một hơi, đè nén tâm tình có chút khẩn khương, thông dong đi vào cửa lớn. Bên trong cánh cửa, có chia thành một số lối vào, mỗi lối đi đều có một điểm thu phí vào cửa. Địa điểm cao cấp như này, không phải là bất cứ người bình thường nào đều có thể đi vào, muốn tham dự thì nhất định trước tiên phải trả tiền mua vé. Và những lối vào này, có sự phân biệt đẳng cấp cao và thấp hơn. Do lối đi cấp thấp thì rẻ hơn, nên dòng người trong đông đúc hơn. Để tiết kiệm tiền, thì đương nhiên Lâm Lăng sẽ chọn lối vào cấp thấp. Chủ nhân, tìm thấy con mồi. Nhưng vào lúc này, trong đầu truyền đến tin tức từ Công Phu Tiểu Giang. Trong lòng Lâm Lăng hơi giật mình, từ tầm nhìn của Công Phu Tiểu Giang, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Mã Phi Vũ. Hắn thấy tên kia đi vào một cái lối vào cấp cao. Kiếm khách Lý Khôn. Theo sát phía sau. Xem ra không có cách nào tiết kiệm được số tiền này này. Lâm Lăng cười tự giễu. Bởi vì không rõ ràng cách bố trí trong địa điểm đấu giá như thế nào, để tiếp cận Mã Phi Vũ, chỉ có thể đi vào cùng một lối vào với hắn. Lối vào cấp cao, có nghĩa là vị trí tốt hơn. Khi hắn hỏi giá cả, hóa ra chỉ phải trả 1.000 lượng mà thôi. Mức giá này, nếu là trước kia, Lâm Lăng có lẽ còn có thể đau lòng. Nhưng bây giờ hắn cũng có tài sản là 80.000 lượng, chút tiền nhỏ này, vẫn có đủ khả năng chi trả. Hàng thứ hai, số 88. Lâm Lăng nhìn vào tấm vé, con số này không tệ. Sau đó, hắn đi dọc theo lối vào đến cuối, tiến vào một cách thuận lợi. Trong chốc lát, một phòng đấu giá khổng lồ xuất hiện trong tầm nhìn của Công Phu Tiểu Giang. Không gian vô cùng rộng rãi có đủ sức chứa hàng nghìn người. Toàn bộ hội trường được thiết kế hình nan quạt, sắp xếp một loạt dãy ghế bao phủ xung quanh. Hàng ghế của khách quý được xếp ở hàng đầu, chỗ ngồi cao cấp và sang trọng, sofa giống như được bọc bằng da thật, rộng rãi và thoải mái. Lâm Lăng tìm số chỗ ngồi, và phát hiện chỗ ngồi của Mã Phi Vũ cách chỗ hắn không xa, cách nhau 7-8 ghế. Lão Lý, tên kia cũng đến đây. Lúc này, Mã Phi Vũ cũng chú ý tới sự xuất hiện của Lâm Lăng. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên âm u, lạnh lùng, cười lạnh nói, đến đúng lúc, Bồn thiếu gia đã nói khi gặp lại, nhất định sẽ đánh gãy chân chó của ngươi. Thiếu gia, không được xúc động. Lý Khôn lắc đầu, trầm giọng khuyên nhủ, đây là trung tâm của nơi giao dịch, gây sự ở đây, chỉ sợ sẽ khiến cho ban tổ chức không hài lòng. Nghe vậy, Mã Phi Vũ nhướng mày, sự kiêu ngạo trong mắt thế nhưng đột nhiên suy yếu không ít. Rõ ràng đối với thế lực của bên tổ chức ở trung tâm giao dịch, hắn có chút kiên kỵ. Dù sao có thể tổ chức hội đấu giá ở loại địa phương như chợ ngầm này, không thể nghi ngờ là có bối cảnh cường đại. Nếu không, hầu hết sẽ xuất hiện một ít tình huống mạnh mẽ cướp đoạt vật phẩm đấu giá, không có trật tự. Và cổ đông lớn nhất của tổ chức này, chính là Lâm Gia. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org Chương 22, phong ba trong phòng đấu giá. Lâm Gia là một gia tộc võ thuật từ thời xa xưa, ở trong thành Thiên Vũ, có thể nói là tồn tại như một thế lực hàng đầu. Vì vậy, những người đến đây tham gia hội đấu giá, không ai dám gây rắc rối. Chờ sau khi hội đấu giá kết thúc, hãy xem bản thiếu gia thu thập ngươi như thế nào. Mã Phi Vũ giận dữ trừng mắt nhìn Lâm Lăng liếc mắt một cái, sắc mặt âm ngoan, hừ lạnh nói. Khóe miệng của Lâm Lăng khẽ nhếch, tự nhiên biết đối phương đã chú ý tới mình. Đối với điều này, hắn thật ra không sao cả, dù sao nhiệm vụ ám sát đều không phải do hắn đích thân thực hiện. Mặc dù sự tồn tại của Công Phu Tiểu Giang đã được phơi bày ra ánh sáng, nhưng Lâm Lăng vẫn còn một sát thủ khác. Đó là Lan Chu. Với kỹ năng độc tố chết người của Lan Chu, ngay cả một chiến sĩ cấp 2 bị tơ nhện bắn trúng, cũng phải trúng độc sụi lơ trên mặt đất. Nếu bị cắn trúng, thì hoàn toàn không có khả năng sống sót. Khi cuộc đấu giá sắp bắt đầu, thời điểm này sự ồn ào trong hội trường càng trở nên náo nhiệt hơn, hầu như đã không còn chỗ ngồi trống. Và ở khắp các góc của phòng đấu giá, bắt đầu xuất hiện một số lượng lớn các tay sai, an ninh được canh gác nghiêm ngặt. Thời gian khai mạc đấu giá là 8 giờ, giới hạn thời gian của nhiệm vụ cũng được chỉ định là 8 giờ. Nhìn thấy chỉ còn vài phút nữa là hết thời gian hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Lăng bây giờ cũng nhớ lại thông tin trong danh sách nhiệm vụ. Thời hạn, vào ngày 5 tháng 7 năm 1986 dương lịch, lúc 8 giờ tối, một khi đèn tại hội trường trung tâm giao dịch tắt, hãy ghế chúng ngay lập tức. Chẳng lẽ chờ đến khi khai mạc,

nhưng khóe mắt lại đột nhiên chú ý tới một con nhện, trèo qua khe hở giữa chân ghế. Chẳng lẽ hung thủ là nó? Nhìn quỹ đạo bò chậm chạp của Lan Chu, trong lòng Lý Khôn khôi phục một chút bình tĩnh. Đối với cái chết của Mã Phi Vũ, hắn vốn có điểm đáng ngờ. Bởi vì vừa rồi hắn ngồi yên bên cạnh Mã Phi Vũ, những người xung quanh cho dù muốn ra tay ám sát, không có khả năng không hề phát hiện. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lý Khôn ngồi xổm xuống, phát hiện trên chân của thi thể, quả thật như hắn dự đoán, có vết cắn. Hơn nữa làn da ở miệng vết thương có một vết bầm tím màu đen. Không còn nghi ngờ gì nữa, nguồn gốc của việc trúng độc chính là vị trí này. Súc sinh. Lý Khôn ngay lập tức vô cùng nổi giận, bên trong hai mắt xuất hiện tầng tầng sát khí mạnh mẽ. Tiểu Chu, chạy mau. Nhìn thấy Lý Khôn đã phát hiện, Lâm Lăng giật mình, vội vàng ra lệnh. Phi. Lan Chu ngửa đầu, lập tức phun ra một sợi tơ nhện thật dài, rồi đột nhiên dính lên nóc nhà. Dưới sự dẫn dắt của tơ nhện, cơ thể của nó nhanh chóng bay lên trên. Ngươi có thể trốn sao? Lý Khôn hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay dưới sự rót vào của nồng đậm linh lực bộc phát ra kiếm khí mạnh mẽ bổ ra. Một đòn toàn lực của chiến sĩ cấp 4, uy lực có thể tưởng tượng được, cho dù là sắt thép cũng bị bổ đến đứt gãy. Kiếm khí bổ đến cơ thể, bảo giáp địa giai trên người Lan Chu trong nháy mắt được kích hoạt, phù văn lóe lên. Bùm! Dưới sự kích động của kiếm khí mạnh mẽ, Lan Chu trực tiếp bị đánh bay, cuối cùng đập mạnh vào trên vách tường, truyền ra âm thanh nặng nề. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 23, kẻ ghế người là hắn. Kiếm khí sắc bén, trực tiếp đánh bay Lan Chu. Kế đó, chỉ thấy trên vách tường đối diện, rõ ràng bị đập ra một cái lỗ nhỏ, vết nứt xung quanh dần lan ra. Làm sao có thể? Lúc này, trong mắt Lý Khôn lại tràn ngập vẻ kinh ngạc. Hắn ta vô cùng rõ ràng uy thế của một kiếm này, cho dù là một con heo rừng, cũng có thể bị nó bổ thành hai nửa trong chớp mắt. Nhưng con nhện trước mắt này, chỉ với thân thể nhỏ bé kia lại có thể chống đỡ được một kiếm này, thậm chí trên vách tường còn bị nó đập ra một cái lỗ nhỏ. Thật không thể tin được. Nhưng cảnh tượng tiếp theo càng khiến Lý Khôn cảm thấy khiếp sợ hơn nữa. Chỉ thấy từ lỗ nhỏ trên vách tường, đầu của Lan Chu từ từ chui ra, từ sau mông bắn ra một sợi tơ nhện, từ từ rơi xuống mặt đất. Nơi rơi xuống đất, vừa vặn là lối ra của phòng đấu giá. Dưới mệnh lệnh của Lâm Lăng, nó nhanh chóng chạy trốn, tám chân điên cuồng cất bước, tốc độ nhanh đến kinh người, lập tức chạy không thấy bóng dáng. Thấy vậy, tất cả mọi người ở đây đều ngây cả người. Chợt hàng loạt tiếng nghị luận đầy ngạc nhiên, bùng lên trong phòng đấu giá. Cái gì? Đó có thực sự chỉ là một con nhện sao? Ta không nhìn lầm đấy chứ. Thậm chí ngay cả kiếm khí của chiến sĩ cấp 4 cũng không thể ghế chết nó, lực phòng ngự này thật quá trâu bò rồi. Vừa rồi khi kiếm khí tấn công tới nó, hình như ta nhìn thấy trên người nó, thoáng hiện ra một bộ áo giáp kim loại. Tiếng ngạc nhiên liên tiếp vang lên, một vài người tinh mắt, có thể nhận ra trên người Lan Chu có trang bị. Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người, tất cả đều hiện ra vẻ rung động nồng đậm. Rõ ràng chỉ là một con nhện nho nhỏ, lại có được vũ khí kỳ lạ như vậy, thật là có chút kinh ngạc. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một vụ ghế người do con người kiểm soát. Mắt thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, Lâm Lăng cũng không có tâm tư tiếp tục ở lại đây, trực tiếp xoay người đi về phía phòng đấu giá. Đứng lại. Nhưng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên. Đã thấy Lý Khôn giơ trường kiếm lên, chỉ về phía bóng lưng Lâm Lăng, lạnh lùng nói, tiểu tử. Ta nhớ rõ ngày hôm qua ngươi có một con ruồi mang chiến lực cường hãn, nếu như ta đoán không sai, con nhện độc vừa rồi, cũng là sủng vật của ngươi đúng chứ? Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đồng loạt quét về phía Lâm Lăng. Kẻ ghế người là hắn à? Chẳng lẽ hắn là một thích khách? Thoáng chốc, cả đám người đều mang vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ mà nhìn chằm chằm Lâm Lăng, bắt đầu suy đoán. Đối mặt với chất vấn như vậy, Lâm Lăng vẫn trầm mặc như trước, bước chân vẫn không hề ngừng lại. Công phu tiểu văn đang nằm sấp trên vai, đôi mắt nhìn về Lý Khôn phía sau đầy đề phòng. Chỉ tranh chấp vì một khối dung nham tinh thiết, vậy mà lại đi ám sát thiếu gia chúng ta, thật sự là thật ngoan độc. Không sẽ bạn hàng ngàn. Lý Khôn giận dữ nhìn Lâm Lăng, sát ý trong mắt mạnh mẽ bốc lên. Thân làm hộ vệ, chủ nhân lại chết bên cạnh hắn, loại thất trách này, cho dù trở lại gia tộc cũng tất sẽ bị phạt nặng. Giờ phút này hắn không nắm giữ được bất kỳ chứng cứ nào. đành phải tìm cách kéo thêm một cái đệm lưng, từ đó giảm bớt trách phạt. Xoẹt. Lập tức, thân hình Lý Khôn đột nhiên lướt ra. Trường kiếm chuyển động, bộc phát ra kiếm khí sắc bén, hung hăng đâm vào đầu Lâm Lăng. Mà ngay khoảnh khắc Lý Khôn ra tay, công phu Tiểu Văn cũng đột nhiên lao ra, vũ khí trên người cũng nhanh chóng hiện ra dưới ảnh hưởng của kiếm khí. Keng. Một giây sau, tiếng sắt thép va chạm chói tai, bỗng dưng vang lên. Móng vuốt dày đặc như bộ lông của công phu Tiểu Văn, rõ ràng đang ngăn trở lưỡi kiếm. Bởi vì nguyên liệu làm nên trang bị này chính là dung nham tinh thiết, hơn nữa cấp bậc là bảo khí địa giai, sức mạnh cũng được tăng phúc không ít. Cho nên lần giao phong này, vậy mà công phu Tiểu Văn lại không hề rơi vào thế hạ phong. Cái gì? Đây thật sự chỉ là một con rùa sao, chiến lực cũng quá mạnh đi. Vậy mà có thể ngăn trở công kích của chiến sĩ cấp 4, còn lợi hại hơn con nhện độc kia nữa. Nhìn một màn này, đám người vây xem bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Thì ra ngày hôm qua ngươi đi luyện khí phường, là để dùng dung nham tinh thiết kia chế tạo trang bị cho hai con gia súc này. Phát hiện vũ khí trên người công phu Tiểu Văn giống như Lan Chu, trong lòng Lý Khôn càng thêm chắc chắn. Chủ mưu sau lưng hành thích mã phi vũ chắc chắn là Lâm Lăng, không thể lầm được. Ra không ra hung thủ, thì tùy tiện tìm người vu tội giá họa, ngươi cũng lợi hại. Lâm Lăng xoay người, đối mặt với khí thế kiêu ngạo của Lý Khôn, cười lạnh nói. Thừa nhận mình là hung thủ sao, loại chuyện không có đầu óc này, hắn cũng không dũng khí đâu mà đi nhận. Nếu không ở đây nhiều tay sai như vậy, chúng mà đồng loạt xông lên, muốn thoát thân cũng khó. Bớt nói nhảm đi, ta cảm thấy là ngươi thì chính là ngươi rồi. Ánh mắt Lý Khôn âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Lăng, giận dữ quát. Dứt lời, hắn giơ kiếm bổ nghiêng, lại lần thứ hai bị công phu Tiểu Văn ngăn trở lại. Keng keng keng. Trong nháy mắt, song phương giao chiến cùng một chỗ, tiếng kim loại va chạm lanh lảnh, không ngừng vang lên. Lâm Lăng âm thầm cảm thấy may mắn, cũng may đã chuẩn bị vũ khí cho công phu Tiểu Văn từ trước. Nếu không, với sức mạnh chiến sĩ cấp 3 đỉnh phong của công phu Tiểu Văn, chỉ dùng thân thể thôi, mà muốn ngăn cản Lý Khôn, chỉ sợ vừa đối đầu đã bị gọt thành 7-8 khúc rồi. Ha ha, thì ra chỉ là cảm giác thấy thôi sao, hắn nói vậy chắc là các ngươi đều nghe được rồi nhỉ. Lâm Lăng đột nhiên nở nụ cười, sau đó quay về phía đám tay sai của Lâm gia kia, lạnh lùng nói, người này đổi trắng thay đen trắng trợn như vậy ở phòng đấu giá, cố ý tìm người gây sự, chẳng lẽ các ngươi không ra tay duy trì trật tự. Nghe vậy, ánh mắt của nam tử trung niên cầm đầu hơi trầm xuống. Tuy rằng hắn cũng không xác định hung thủ có chắc là Lâm Lăng không, nhưng bên hắc điếm truyền tới tin tức, rõ ràng là có ý muốn bình ổn việc này. Vị khách nhân này nói không sai, dưới tình huống không có chứng cớ, bất kể là ai muốn gây chuyện ở phòng đấu giá, đều không thể chấp nhận được. Sắc mặt nam tử trung niên hết sức nghiêm nghị, quát lên, đuổi tên này ra ngoài, nếu dám cãi lời, ghế không tha. Vâng, tổng quản. Thanh âm hạ xuống, hơn 10 tay sai của Lâm gia, nhao nhao rút vũ khí ra. Đằng đằng sát khí vây quanh Lý Khôn. Không tồi, cũng có kỹ cương đó. Thấy thế, Lâm Lăng cảm thấy hài lòng tán thưởng một tiếng. Tuy rằng công phu Tiểu Văn có sự phụ trợ của bảo khí địa giai, vẫn có thể ứng phó trong một khoảng thời gian ngắn nữa. Nhưng theo tình hình của trận chiến, hắn đã nhìn ra nó dần dần không chống đỡ nổi nữa rồi. Những lúc như này, phải dựa vào ngoại lực can thiệp, nếu không cuối cùng thất bại là chuyện không hề bất ngờ. May mắn là đám tay sai Lâm gia này lại vô cùng phối hợp, vậy mà lại chọn đứng về phía hắn trước. Mà giờ phút này, đối mặt với sự bao vây của đông đảo tay sai, trên mặt Lý Khôn dâng lên một chút cứng đờ và tức giận. Dưới tình huống người ít không đánh lại nhiều, hắn ta làm sao dám bám mãi không buông được. Các ngươi cứ chờ xem. Còn có ngươi, cứ chờ Mã gia Trấn Thanh Dương đến trả thù đi. Lúc này, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Lăng một cái. Sau khi bỏ lại một câu hăm dọa thì nâng thi thể rời khỏi phòng đấu giá. Đối với chuyện vừa xảy ra, phòng đấu giá chúng tôi cảm thấy rất ngoài ý muốn, cũng rất xin lỗi. Kế tiếp, để thay cho lời xin lỗi, bất kỳ vật phẩm đấu giá nào trong buổi đấu giá tối nay, đều sẽ được giảm bớt một nửa tiền hoa hồng. Lúc này, giọng nói dịu dàng trong trẻo vang lên, phá vỡ bầu không khí ngưng động tại hiện trường. Người nói chuyện, chính là người phụ nữ mặc sườn xám hồng kia, Lâm Uyển Dung. Không thể không nói, đối mặt sự kiện có xảy ra án mạng như vậy, mà nàng vẫn có thể thông dong như thế, hiển nhiên cũng là một nữ nhân mạnh mẽ đã từng trải qua một chút sóng gió. Mà cách làm giảm bớt lợi nhuận này của nàng,

Ngày hôm qua sau khi nhận nhiệm vụ ở Hắc Điếm, hắn cũng không có trở về Triệu Phủ, mà là đi tới khu bình dân thuê phòng. Hơn nữa, chuyện đi lại và ăn mặc trong hai ngày nay, hắn tự nhận mình vô cùng cẩn thận. Người tiếp xúc qua, chỉ có chủ nhà cho thuê, còn có Ngũ đại sư của luyện khí phường. Về phần Mã Phi Vũ và Lý Khôn, đều đã chết. Đúng rồi, chủ nhà. Trong lòng vừa nghĩ đến đây, Lâm Lăng đã nhận ra. Ngày hôm qua khi đi thuê nhà, ông chủ nhà nhìn cách ăn mặc của bản thân mình vô cùng thần bí, đã lo lắng không dám cho người không đứng đắn, hoặc là tội phạm bị truy nã thuê, yêu cầu phải nhìn thấy rõ mặt thật. Đối với việc này, Lâm Lăng cũng hiểu tâm trạng của ông chủ nhà, nên lập tức tháo mặt nạ cho đối phương nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ lúc đó, nhân viên tình báo của Minh Các ẩn nấp ở gần đó, đã nhìn thấy bộ dạng của mình, sau đó bắt đầu âm thầm điều tra. Nghĩ đến đây, Lâm Lăng thầm thán phục. Tổ chức Minh Các này, quả thật không phải là hạng vừa đâu. Vậy ta nên gọi ngươi là gì? Lâm Lăng lại hỏi ngược lại, cũng không vì thân phận đã bị phơi bày, biểu hiện ra bao nhiêu sự ngạc nhiên. Ta tên là Tử Dạ. Người phụ nữ áo tím lạnh nhạt nói, trong tổ chức, ta là cấp trên của ngươi, sau này có nhiệm vụ gì, để ta cùng ngươi bàn bạc. Tử Dạ. Lâm Lăng thấp giọng đọc qua một lần, chợt cười nói, không tệ, tên rất ngầu. Ngầu. Trong mắt Tử Dạ hiện lên một tia kinh ngạc, đối với ngôn ngữ ở kiếp trước của Lâm Lăng, đương nhiên là không hiểu ý nghĩa trong đó. Lâm Lăng cũng lười giải thích, chợt đề nghị, nếu ngươi là cấp trên của ta, vậy thì chúng ta đều cho nhau thấy bộ mặt thật đi, sau này tránh nhận nhầm người. Vừa dứt lời, hắn là người đầu tiên tháo mặt nạ ra. Tử Dạ do dự một hồi, cảm thấy lời nói của Lâm Lăng không phải không có đạo lý, sau đó tháo nón trên đầu xuống. Thoáng chốc, một khuôn mặt xinh đẹp lãnh diễm hiện lên trong tầm mắt của công phu tiểu văn, hình ảnh đó đã truyền đến trong đầu Lâm Lăng. Có lẽ là do mỗi ngày đều đeo nón, làn da của Tử Dạ thoạt nhìn rất trắng, vô cùng tinh tế. Nhưng mà ánh mắt của cô lại lộ ra một nét lạnh lùng cự tuyệt ngàn dặm, khó có thể nhìn ra suy nghĩ nội tâm của đối phương. Ngươi thật sự là người mù. Chăm chú nhìn vào đôi mắt trắng xám của Lâm Lăng, Tử Dạ nghi ngờ nói. Lâm Lăng từ chối trả lời, lạnh nhạt nói, tình báo viên của tổ chức, không phải điều tra tư liệu của tôi vô cùng chi tiết sao? Trên tình báo, quả thật có ghi chép ngươi là một người mù bẩm sinh, nhưng hành vi của ngươi lại không như vậy. Tử Dạ nghi ngờ nhìn Lâm Lăng, cảm thấy một người mù, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ ám sát, hơn nữa còn nhận được đối tượng trong nhiệm vụ. Ta có bí mật riêng mình. Lâm Lăng cười nhạt, về chuyện hệ thống, hắn cũng không muốn để cho bất kỳ kẻ nào biết. Mắt thấy Lâm Lăng cũng không muốn nhiều lời, căn bản Tử Dạ cũng không định dò hỏi tận gốc. Chợt ánh mắt nàng chuyển hướng, nhìn công phu tiểu văn trên vai Lâm Lăng, nói. Sủng vật của ngươi, rất kỳ lạ, đây là con ruồi lợi hại nhất mà ta từng thấy. Còn nữa, con nhện độc kia. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Tử Dạ quan sát trên người Lâm Lăng, nhưng không phát hiện ra bóng dáng của Lan Chu. Tiểu Chu, đi ra chào hỏi mỹ nữ cấp trên đi này. Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên, khẽ hô. Ngay lúc giọng nói vừa dứt, Lan Chu lập tức bò ra từ trong túi áo choàng, cũng cực kỳ có linh tính vươn ra xúc tu, hướng về phía Tử Dạ vẫy vẫy hai cái, xem như chào hỏi. Thấy thế, trong đôi mắt xinh đẹp của Tử Dạ hiện lên một tia kinh ngạc. Giữa thế giới động vật, loại động vật này có thể nói là thuộc về tầng lớp dưới cùng của chuỗi thức ăn, vô cùng yếu ớt. Nhưng mà sức mạnh của chúng biểu hiện ra ngoài, lại có thể so với mãnh thú, vô cùng mạnh mẽ. Ngươi bắt được nó ở đâu? Tử Dạ nhịn không được hỏi. Lâm Lăng cười nhạt, ta tự mình huấn luyện. Nghe vậy, sắc mặt Tử Dạ hơi giật mình, đối với bản lĩnh thuần thú của Lâm Lăng, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nhưng nàng ta cũng không bởi vì lòng hiếu kỳ mà tiếp tục rạng hỏi. Mỗi thuần thú sư đều có bản lĩnh, bí thuật riêng, Tử Dạ hiểu rõ, cho dù hỏi, cũng sẽ bị Lâm Lăng cự tuyệt mà thôi. Tử Dạ tò mò đánh giá công phu tiểu văn cùng với Lan Chu vài lần, sau đó chuyển đề tài, ưu tiên hàng đầu của ngươi bây giờ chính là trở thành học sinh của Học viện Thiên Diễn. Nhưng vì tính bảo mật, tổ chức sẽ không hỗ trợ, nhất định phải lấy thực lực bản thân ngươi, đạt được danh một vé tuyển sinh của Học viện Thiên Diễn. Học viện Thiên Diễn. Nghe được lời này, Lâm Lăng hơi kinh ngạc, nghi ngờ nói, mục đích nhiệm vụ là gì? Sau khi ngươi thành công tiến vào học viện, sẽ thông báo sau. Sắc mặt Tử Dạ vẫn lãnh đạm, lấy ra một tờ phù văn màu vàng, nói. Đây là truyền âm phù, sau khi thời cơ chín mùi,

Đương nhiên, chủ yếu chính là thẻ vàng, đó là thẻ lương của Lâm Lăng, mỗi tháng có thể nhận được tiền lương ngàn vạn, nếu mất thì quá lỗ còn gì. Xem ra phải đi mua một cái túi trữ vật. Hiện tại đã có được khá nhiều tài sản, Lâm Lăng cũng bắt đầu suy xét đến vấn đề này. Túi trữ vật tốt hơn ba lô gấp trăm lần, bên trong có không gian kỳ dị, có thể thu nạp bất cứ vật phẩm nào, đi ra cửa cũng cực kỳ tiện dụng. Tuy rằng giá cả tương đối đắt, nhưng đối với Lâm Lăng của hiện giờ thì con số đó hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tiểu Văn, Tiểu Chu, lại đây nào. Sau đó, dưới sự triệu hồi của Lâm Lăng, công phu Tiểu Văn và Lan Chu đang đi vòng quanh căn phòng lập tức chạy vội tới, đều ngoan ngoãn xếp hàng trước mặt Lâm Lăng. Hiện tại trong túi dư giả, có thể tăng năng lực của chúng nó lên. Khóe miệng của Lâm Lăng nhếch lên một ý cười. Trước mắt, cấp bậc của công phu Tiểu Văn là cấp C sơ cấp, thực lực có thể sánh ngang với chiến sĩ cấp 3 đỉnh cao. Lan Chu là cấp D trung cấp, chiến lực còn kém, nhưng có kỹ năng độc tố trí mạng. Nên nó cũng không yếu. Huống chi, chỉ cần hoàn thành một lần tiến hóa cao cấp và tiến hóa vương cấp thì Lan Chu có thể thỏa mãn điều kiện lên đến cấp C. Thậm chí đến lúc đó, nhờ vào đặc thù chủng loại, chiến lực của nó còn mạnh hơn cả công phu Tiểu Văn. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 29, 29, cường hóa đến cấp C cao cấp. Vẫn là cường hóa Tiểu Chu trước đi, không thể thua kém quá nhiều. Lâm Lăng hơi suy tư một lúc, sau đó đưa ra quyết định, trong lòng lập tức dao động. Tiến hóa Lan Chu. Vừa dứt lời, trong đầu Lâm Lăng chợt hiện ra một quần sáng, trên đó có giao diện về tư liệu của Lan Chu. Bởi vì tiền đề để thăng cấp là đạt tới cường hóa đến năng lực vương cấp, cho nên Lâm Lăng không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp lựa chọn vương cấp ở hàng cường hóa toàn thân của Lan Chu. Binh, vương cấp cường hóa thành công, chiến lực của sủng vật Lan Chu danh hiệu 002 của ngài được tăng lên toàn diện. Sau khi hoàn thành cường hóa, Lâm Lăng đột nhiên cảm thấy số dư trong thẻ vàng lập tức giảm mạnh 1.000 vạn. Lâm Lăng lập tức làm luôn cho nóng, lại nhấn vào cường hóa lên cấp lần nữa. Binh, lên cấp thành công, chúc mừng Lan Chu thăng cấp đến cấp C, cũng đạt được một kỹ năng đặc thù. Thiên trọng ti võng. May mà mức phí thăng cấp từ cấp D đến cấp C chỉ cần 100 vạn lượng. Nhưng Lâm Lăng chưa nhăn mày lấy một cái, lập tức lại tiêu hao 200 vạn, lần lượt cường hóa công phu Tiểu Văn và Lan Chu lên tới mức cấp C cao cấp. Sau mấy lần tiến hóa, số dư trong thẻ của hắn chỉ còn lại hơn 500 vạn, đã không đủ để cường hóa lần nữa. Đuôi lông mày của Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, điều chỉnh đến giao diện số liệu của hai con sủng vật. Công phu Tiểu Văn. Danh hiệu 001. Chủ nhân Lâm Lăng. Sức chiến đấu 4.000. Kỹ năng huyết nhận liêm túc. Cấp bậc cấp C cao cấp. Lan Chu. Danh hiệu 002. Chủ nhân Lâm Lăng. Sức chiến đấu 6.000. Kỹ năng độc tố trí mạng thiên trọng ti võng. Lên cấp cấp C cao cấp. Xem xong tư liệu của hai con thú, Lâm Lăng âm thầm gật đầu. Lên cấp xong, sức chiến đấu của Lan Chu, cho dù là phương diện tốc độ, sức mạnh hay phòng ngự, đều vượt qua công phu Tiểu Văn. Bởi vì thực lực bản thể ban đầu của chúng vốn kém nhau rất xa. Trong chuỗi thức ăn thì ruồi còn là một trong những con mồi của nhện. Cho nên dưới tình huống đẳng cấp tương đồng, rõ ràng chiến lực của Lan Chu càng mạnh, hơn nữa kỹ năng đặc thù cũng nhiều hơn một cái, đó chính là thiên trọng ti võng. Càng làm Lâm Lăng ngạc nhiên chính là, kích thước hình thể của Lan Chu tuy không có thay đổi, nhưng làn da lại cứng như sắt tinh khiết, bên ngoài còn hiện ra một loại ám văn quỷ dị, trong lúc ánh sáng lướt qua, nó tỏa ra một khí tức lạnh lẽo âm u khiến người ta giật mình. Tiểu Chu, thử tung ra thiên trọng ti võng xem nào. Lâm Lăng cảm thấy thật mới lạ, lập tức ra lệnh cho Lan Chu. Xì. Gần như không chút trì trệ, Lan Chu trực tiếp phun ra một cái kén nhện màu trắng thật nhỏ. Nhưng ngay sau đó, kén nhện bỗng nổ tung ở giữa không trung, từng sợi tơ nhện nhanh chóng đan chéo với nhau, lại hình thành một tấm mạng nhện. Nếu đếm kỹ thì mạng nhện có hơn cả ngàn vòng. Đột nhiên, mạng nhện bao trùm lên một cái bàn gỗ, cảnh tượng xảy ra kế tiếp ví dụ khiến người ta kinh sợ. Xèo xèo. Chỉ thấy khi cái bàn chạm vào mạng nhện, lập tức giống như một khối băng gặp phải lưới lửa, dưới sự hòa tan ăn mòn của tơ nhện, trong nháy mắt nó đã bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Hiển nhiên, nọc độc ẩn chứa trong mạng nhện có lực sát thương cực mạnh. Nếu một người bị quấn trúng thì kết cục tuyệt đối sẽ bị tổn thương mang tính trí mạng. Ghê gớm. Lâm Lăng búng tay một cái, rất vừa lòng mà lên tiếng tán thưởng. Hắn càng cảm thấy kỹ năng này rất có hiệu quả trong chuyện ám sát, dù sao thì phạm vi công kích của Thiên Trọng Ti võng rất rộng, thậm chí trên tơ nhện còn có kịch độc, một khi dính phải thì như bắt được con mồi, không cách nào chạy thoát. Trái lại là công phu tiểu văn, bởi vì cũng không lên cấp nên hình thể vẫn y như cũ, nhưng sức chiến đấu lại tăng lên mấy lần, có thể sánh ngang với tiêu chuẩn chiến sĩ cấp 4. Nếu lúc này lại đối đầu với kiếm khách Lý Khung kia thì nó nhất định có thể áp chế hắn ta. Thấy thực lực của hai con sủng vật tăng lên, trong lòng Lâm Lăng tràn ngập vui mừng. Đây chính là bảo tiêu được trực tiếp tạo nên nhờ một số tiền tài rất lớn. Nhìn mưa to ngoài cửa sổ càng ngày càng lớn, Lâm Lăng cũng không tính dầm mưa trở về Triệu Phủ, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường mà bắt đầu minh tưởng tu luyện. Hắn không ngờ vì mình biến mất hai ngày mà toàn bộ người hầu trong Triệu Phủ đã bắt đầu đi ra ngoài tìm kiếm. Tuy rằng Lâm Lăng cũng không có địa vị gì ở Triệu Phủ, có thể nói là có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng hắn lại có thân phận thuộc về gia tộc Lâm Thị, cho dù chết cũng phải tìm ra thi thể, vậy mới dễ ăn nói. Lúc này, trong thính đường tiền viện của Triệu Phủ, gia chủ Triệu Cao Liệt đang ngồi trên vị trí chủ tọa hơi nhíu đôi mày rậm lại, nghe đại quản gia Triệu Vinh báo tin. Còn chưa tìm được thằng nhãi kia. Triệu Cao Liệt thật bình tĩnh, trong giọng nói còn mang theo một chút nghi hoặc, rốt cục một người mù có thể chạy tới nơi nào. Triệu Vinh lắc đầu, nói với giọng khàn đặc, trải qua hai ngày lão phu âm thầm quan sát, Lâm Lăng không phải là một người mù bình thường. Nghe vậy, Triệu Cao Liệt hơi kinh ngạc, nói rõ ràng xem. Gia chủ đại nhân, là như thế này. Bởi vì trùng hợp là hai ngày trước Triệu Cao Liệt có đi ra ngoài làm việc, cho nên tới bây giờ Triệu Vinh mới có cơ hội báo lại. Mà sau một hồi kể lại, gương mặt Triệu Cao Liệt càng ngày càng lộ vẻ ngạc nhiên. Cuối cùng khi nhắc tới Lâm Lăng thi triển pháp thuật ở phòng tài vụ, rốt cuộc ông ta cũng không ngồi yên được nữa mà đứng phắt dậy. Lâm Lăng là một pháp sư. Có phải ngươi nhìn lầm hay không? Triệu Cao Liệt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Triệu Vinh, trên mặt tràn đầy khó tin. Hồi bẩm gia chủ đại nhân, chuyện này là hoàn toàn chính xác, lão phu sẽ không nhìn lầm. Triệu Vinh gật gật đầu, trên khuôn mặt già nua cũng có một chút kinh ngạc. Theo lão thấy, chuyện một người mù tu luyện pháp thuật thật sự là mơ mộng viễn vông, bởi vì chuyện đó giống như bảo người câm đọc sách, căn bản không thể làm được. Nhưng Lâm Lăng lại đánh vỡ quy tắc thông thường này, sáng tạo ra kỳ tích xưa nay chưa từng có. Nếu thật là vậy thì lần này Triệu gia chúng ta nhặt được bảo bối rồi, ha ha. Nghe Triệu Vinh lên tiếng xác định, Triệu Cao Liệt lập tức vui mừng phấn chấn, trên khuôn mặt cương nghị mừng rỡ như điên. Nửa năm trước, vì liên hôn hợp tác với Lâm gia nên Triệu Phủ phải cắn răng chịu đựng. Cho một tên bỏ đi ở rễ nhà mình, không ngờ hiện giờ tên bỏ đi kia lại biến thành thiên tài. Vậy thì thật sự kiếm lời rồi. Gia chủ đại nhân, bên hắc điếm truyền đến tin tức, nghe nói nhiệm vụ giới hạn thời gian vừa tiếp nhận hôm qua là của tổ chức Minh Cát. Triệu Vinh nói với giọng điệu trầm thấp. Tổ chức Minh Cát. Nghe thấy lời này, mặt Triệu Cao Liệt trở nên hơi căng thẳng, lập tức kinh sợ nghi ngờ mà hỏi, sao thế lực lớn như tổ chức Minh Cát lại cần đến hắc điếm của chúng ta? Triệu Vinh vội vàng nói, theo thông tin biết được từ đồng trưởng quầy thì lần ám sát này chỉ là một sát hạch của Minh Cát để chọn lựa thành viên mới. Minh Cát chính là sức mạnh trực thuộc Viêm Vương, có nền tảng hùng mạnh, là ai may mắn được chọn vậy? Triệu Cao Liệt hơi kinh ngạc, tò mò dò hỏi. Kinh Kha. Triệu Vinh trầm giọng mà nói, ở phòng đấu giá, hắn lợi dụng một con nhện độc ghế chết mã phi vũ, hơn nữa bên người còn có một con ruồi có chiến lực dũng mãnh. Nhện độc. Còn có ruồi. Triệu Cao Liệt nghe vậy thì hơi ngẩn ra, trong lúc suy tư như nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhìn về phía Triệu Vinh bên cạnh. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 30, dùng bạo lực chống lại bạo lực. Gia chủ đại nhân đoán không sai, bên người cô gia cũng có hai con động vật nhỏ này. Nhìn thấy Triệu gia chủ rơi vào suy tư, Triệu Vinh gật đầu, sau đó mang đầy thâm ý mà nói. Mà ngày hắn mất tích, trùng hợp là thời điểm phải thực hiện nhiệm vụ giới hạn thời gian. Cho nên lão phu hoài nghi rất có khả năng vị kinh kha kia chính là Lâm Lăng. Nghe đại quản gia Triệu Vinh thuật lại xong, cảm xúc chấn động trên mặt Triệu Cao Liệt càng đậm hơn. Sau đó, ông ta hít một hơi thật sâu, nỗ lực làm cảm xúc kích động của mình bình tĩnh lại, sau đó nặng nề quát. Lập tức tìm kiếm Lâm Lăng, sau đó dẫn hắn tới gặp ta. Tuân lệnh, gia chủ đại nhân. Triệu Vinh kính sợ gật đầu, thân thể khòm khòm kia lập tức hành động. Trong nhất thời, Số người trong Triệu phủ đi ra ngoài tìm kiếm Lâm Lăng không chỉ giới hạn ở những người hầu cấp thấp, ngay cả nhị quản gia, tam quản gia và những người hầu hộ vệ cấp bậc cao cũng bị điều động. Tiên sư nhà nó, một tên mù rác rưởi mà còn muốn chúng ta dầm mưa đi tìm. Tam quản gia Tần Trì đã què chân, mang theo một đám thủ hạ hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi cổng Triệu phủ. Tuy trong lòng mang đầy oán giận, nhưng đây là mệnh lệnh của Triệu gia chủ nên hắn ta cũng không dám cãi lời. Nếu để ông đây tìm được thì tuyệt đối sẽ đánh gãy cái chân chó của hắn, để khỏi chạy loạn khắp nơi nữa. Tần Trì nổi giận đùng đùng, lần trước từ khi bị công phu tiểu giang cắt vào đùi phải ở nhà ăn, hắn ta luôn tìm cơ hội trả thù. Dưới màn đêm, nước mưa bao trùm toàn bộ thành Thiên Vũ. Mà trên rất nhiều con phố, bọn hạ nhân của Triệu phủ đang che ô dầm mưa đi khắp nơi nơi. Chúng đâu có ngờ là lúc này Lâm Lăng đang ngồi trong phòng thuê, thoải mái mà tĩnh tâm minh tưởng. Mãi đến sáng sớm hôm sau, Lâm Lăng mới tỉnh táo lại từ minh tưởng, nhịn không được mà duỗi thắt lưng một cái. Cả đêm hắn không ngủ, nhưng tinh thần lại rất đầy đủ. Phải trở về thôi, để kịp bữa sáng nữa. Khóe miệng Lâm Lăng khẽ nhếch lên, thổi một tiếng huýt sáo với công phu tiểu giang và Lan Chu bên cạnh. Chỉ thoáng chốc, chúng lập tức lao nhanh tới, sau đó một con đậu trên vai, một con chui vào túi. Lâm Lăng mở cửa phòng ra rồi hít một hơi thật sâu. Có lẽ do cơn mưa to kéo dài cả đêm đã xóa tan sự ồn ào của thành thị, bầu không khí cũng vô cùng tươi mát. Sau đó Lâm Lăng đi vào một ngõ nhỏ, đi theo lối tắt để trở về Triệu phủ. Nhưng khi đi đến cuối chỗ quẹo, hắn lại nghênh đón một đám người đi ra, người dẫn đầu chính là tam quản gia Tần Trì. Lúc này quần áo cả người hắn ta đã ướt dầm dề, tóc tai bù xù, nhìn có vẻ rất chật vật. Hắn ta vốn nghĩ rằng tìm kiếm một đêm, trở về ăn bữa sáng là có thể nghỉ ngơi. Không ngờ vừa buông chén đổ xuống thì tiếp tục bị đại quản gia phái đi, hắn ta đang nghẹn một bụng lửa giận. Cho nên lúc này, khi nhìn thấy Lâm Lăng, phản ứng đầu tiên của hắn ta là sửng sốt, sau đó thì đầy mặt phẫn nộ. Thật là ông trời có mắt, cuối cùng cũng tìm ra thằng mù chết tiệt nhà ngươi. Ánh mắt Tần Trì thật âm trầm, nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng đang đi tới từ trước mặt, bắt đầu cười dữ tợn. Tất nhiên Lâm Lăng cũng chú ý tới bọn họ, lập tức dừng bước lại. Mấy tên các ngươi lập tức đi lên đánh gãy chân tên rác rưởi này, đừng để hắn chạy mất nữa. Tần Trì giống như thẩm phán phạm nhân, hung ác mà quát lên. Tam quản gia, như vậy không hay lắm. Một hộ vệ Triệu gia bên cạnh nhíu mày và nói, nếu trở về mà hắn nói ra chuyện chúng ta đánh gãy chân hắn thì rất khó ăn nói. Khóe miệng Tần Trì nhếch lên một ý cười tàn bạo, lạnh lùng nói. Vậy thì quá đơn giản, cắt luôn lưỡi của hắn, sau đó tùy tiện tìm một lý do là được. Nghe vậy, tên hộ vệ Triệu gia kia hơi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Tần Trì. Năm tên người hầu bên cạnh cũng không khỏi hít hà một hơi. Tất nhiên bọn họ đều biết chuyện xảy ra ở nhà ăn mấy ngày hôm trước, nhưng không nghĩ tới thủ đoạn của tam quản gia lại tàn bạo và thù dai như thế. Làm vậy hoàn toàn là muốn biến Lâm Lăng thành một tên bỏ đi vừa mù vừa câm. Các ngươi dám không nghe mệnh lệnh của ta? Tần Trì lạnh lùng nói, xem ra sau này Triệu phủ không chứa nổi các ngươi. Nghe thấy lời này, vẻ mặt của những tên tay đấm Triệu gia lập tức hơi e sợ. Đối mặt với lời uy hiếp của tam quản gia, tuy sáu tên tay đấm đều hơi tức giận trong lòng, nhưng vì giữ bát cơm nên đành phải phục tùng. Theo cái nhìn của bọn họ, so với đắc tội Tần Trì thì chi bằng hạ độc thủ với Lâm Lăng, dù sao đến lúc đó Lâm Lăng cũng vừa mù vừa câm, căn bản là chết không đối chứng. Thằng nhãi, ngươi đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách ngươi không may nên đến ở rễ trong Triệu phủ đi. Khi nói chuyện, sáu gã hộ vệ Triệu gia đều lộ ra vẻ mặt hung ác, đi về hướng Lâm Lăng. Thậm chí một người trong đó đã lấy ra một con dao găm, chuẩn bị dùng để cắt lưỡi. Yên tâm, ta sẽ không trách các ngươi, bởi vì vận may gần đây của ta không tồi. Lâm Lăng lạnh lùng cười. Thực lực của sáu người này đều chỉ là chiến sĩ cấp 2 thôi, hoàn toàn không đáng sợ gì. Các ngươi đè hắn lại, ta cắt lưỡi trước, để tránh sau đó đánh gãy hai chân lại la to quá. Người đàn ông đầu trọc tay cầm dao găm, lộ ra vẻ mặt dữ tợn mà đề nghị. Xẹp. Nhưng vừa dứt lời, một ánh đen đột nhiên xẹt qua như tia chớp. Ngay sau đó, bàn tay nắm chủy thủ của gã lập tức bị cắt phăng xuống đất. A! À, tay của ta! Nhìn bàn tay tuôn trào máu tươi, người đàn ông đầu trọc hoảng sợ kêu lên thảm thiết. Cảnh tượng đột nhiên xảy ra này không khỏi làm Tần Trì và năm tên tay đấm sợ đến mức thay đổi sắc mặt. Sau đó bọn họ tập trung nhìn vào, rốt cuộc cũng phát hiện sự tồn tại của công phu tiểu văn. Ngày đó ở nhà ăn, chính là con ruồi này cắt chân ta. Tần Trì kinh sợ nhìn chằm chằm vào công phu tiểu văn, tuy hôm qua nghe nói thằng nhãi này có một con ruồi rất lợi hại, nhưng hắn ta cũng không tin lắm. Nhưng lúc này lại nhìn thấy nó, quả nhiên chuyện này là sự thật. Nhớ lại chuyện xảy ra trong nhà ăn trước đó, Tần Trì lập tức nổi trận lôi đình mà quát lên, ai xé xác được con súc sinh này thì ta thưởng 1.000 lượng. Những tên tay đấm của Triệu gia nghe thấy có tiền thưởng thì cả đám lập tức phấn chấn tinh thần, trực tiếp rút ra trường kiếm, đuổi theo công phu tiểu văn trong ngõ nhỏ mà điên cuồng chặt chém. Nhưng hình thể của công phu tiểu văn quá nhỏ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, bọn chúng đuổi theo chém như vậy gần như kiếm nào cũng thất bại. Cho dù may mắn bổ trúng, cũng bị trang bị địa giai trên chân của công phu tiểu văn dễ dàng ngăn cản. Xẹt xẹt xẹt. Sự giằng co này cũng không duy trì bao lâu, tốc độ của công phu tiểu văn đột nhiên tăng vọt, hóa thành một ánh đen rồi lao vút qua. Ngay sau đó, 5 tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy bàn tay cầm kiếm của bọn họ đều bị chặt đứt tận gốc, máu tươi phun trào. Thấy thế, tam quản gia Tần Trì sợ ngây người, trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Khi tỉnh táo lại, sao hắn ta còn dám nán lại nơi này, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng hắn ta lại không biết, Lan Chu sớm đã chặn lại ở vách tường phía sau. Nó trực tiếp phun ra một sợi tơ nhện, bắn lên người Tần Trì. Hắn ta lập tức trúng độc ngã xuống đất, toàn thân run rẩy miệng sùi bọt mép. Nhưng hiển nhiên Tần Trì vẫn còn ý thức, hắn ta vươn ngón tay ra, chỉ vào Lâm Lăng và run rẩy nói, tên mù chết tiệt, ngươi dám làm ta bị thương, đệ đệ ta là người của Học viện Thiên Diễn, ngươi. Ngươi chết chắc rồi. Lâm Lăng đi đến gần đó, lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn người ta vừa mù vừa câm như vậy thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Câu nói vừa dứt, công phu tiểu văn lập tức lao vút đến. Liêm trảo sắc bén trực tiếp chọc mù hai mắt Tần Trì. A! À. Hai mắt Tần Trì nhiễm máu, lập tức phát ra tiếng gào thê lương như heo bị chọc tiết. Mà ngay khi hắn ta há mồm, đầu lưỡi cũng bị công phu tiểu văn cắt đứt, hoàn toàn biến thành người câm. Nhìn Tần Trì ngất đi vì mất máu quá nhiều, trên mặt Lâm Lăng không có chút cảm xúc. Trước kia do hắn yếu ớt nên chỉ có thể nhịn nhục, nhưng trong lòng vẫn luôn hiểu rõ, đối xử với kẻ địch thì phải dùng bạo lực để chống lại bạo lực. Đó mới là biện pháp giải quyết phiền phức.